Sùng vợ lên trời, chương 299, góc truyện audio.com, Lục Thanh Chiêu bước ra khỏi thang máy, đi tới cửa phòng mình, đang định bấm mật khẩu để mở cửa. Lúc này, cửa đối diện mở ra kèm theo tiếng thét chói tai. Một cô gái cúi đầu xông ra, nhất thời không cẩn thận đụng phải anh ta. Cô gái cảm giác mình đụng vào người khác nên vội vàng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy được mặt anh ta, cô ta kinh ngạc kêu lên thành tiếng, là anh à, lần đầu tiên Lục Thanh Chiêu đập dán trong đời không ngờ lại ở trong tình huống không thể giải thích được này. Anh ta dùng khăn giấy bọc lấy con dán bị đập chết cầm vào phòng vệ sinh và ném xuống bồn cầu rồi xả đi. Sau đó anh ta đi ra, vừa lúc thấy cô gái cầm một chai nước đi từ phòng bếp ra. Vừa nhìn thấy anh ta, cô gái đã vội vàng hỏi, thế nào? Đập chết chưa? Lục Thanh Chiêu gật đầu, ừ chết. Rồi, cô gái thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng được cứu rồi. Sau đó cô ta đưa chai nước qua, này, vất vả cho anh rồi. Lục Thanh Chiêu nhận lấy, nhìn cô ta với vẻ trêu tức, cô sợ dán thế à? Cô gái trừng mắt nhìn anh ta, mỗi cô gái đều sợ dán, có được không? Thật sao? Lục Thanh Chiêu nhướng mày, xem ra là kiến thức của tôi nông cạn rồi. Cô gái mỉm cười, sau đó chuyển đề tài, tôi không ngờ anh lại ở đối diện với tôi đấy. Lục Thanh Chiêu cười, tôi cũng không ngờ cô ở đây. Lúc này, cô gái đứng ở trước mặt anh ta chính là người ngày đó gặp ở quán bar với Tiêu Tiêu. Từ Nhã Lạc, bạn gái anh cũng ở đây sao? Từ Nhã Lạc dường như thuận miệng hỏi nhưng sâu trong đáy mắt lại kèm theo chút thăm dò. Không, cô ấy ở nhà cô ấy. Lục Thanh Chiêu nhìn xung quanh, phong cách trang trí rất giản dị, không có nhiều đồ, mọi chỗ đều lộ ra vẻ đơn giản, bởi vậy có thể thấy được cô ta là một người không thích rắc rối. Từ Nhã Lạc thấy anh ta quan sát căn hộ của mình, thản nhiên cười như nhìn ra được tâm tư của Ahata, con người tôi tôn trọng sự đơn giản, cho nên không thích bày ra quá nhiều đồ. Ánh mắt Lục Thanh Chiêu nhìn gò má sạch sẽ không đánh phấn của cô ta rồi cong môi nói, thật ra. Anh ta cân nhắc một lát mới nói tiếp, cũng không tệ lắm. Từ Nhã Lạc bật cười, hai chữ, không tệ, này nói ra có phần nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Sau đó, cô ta chỉ vào sofa trong phòng khách, chúng ta qua đó ngồi nói chuyện đi, đứng vậy rất kỳ. Không cần, Lục Thanh Chiêu từ chối cô ta, tôi phải về thôi. Muộn thế này, tôi cũng không tiện ở lại lâu. Anh ta nói dứt lời xoay người đi ra cửa, Từ Nhã Lạc đi theo tiện anh ta đến cửa, lại cảm ơn anh ta lần nữa, sau đó nhìn anh ta mở cửa đi vào căn hộ của mình. Cô ta nhìn cửa căn hộ đã đóng chặt của anh ta rất lâu, mới chậm rãi đóng cửa lại. Qua ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở và Ứng Tiêu Tiêu ngồi trong góc khuất nhất của nhà ăn đang ầm ĩ náo nhiệt. Đường Ngọc Sở chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Ứng Tiêu Tiêu ngồi phía đối diện. Hôm nay Tiêu Tiêu không có vẻ nhiệt tình và đầy tinh thần phấn chấn như trước kia, lại héo rũ giống như dưa chuột hái lâu ngày. Cô đặt đũa xuống, cổ tay đặt ở mép bàn và nhíu mày, thử hỏi dò Tiêu Tiêu, hôm qua về gặp mặt gia đình không thuận lợi à? Ứng Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn cô và khẽ cắn môi, không trả lời mà hỏi ngược lại, Sở Sở, liệu cậu có thấy tớ điên không? Sao lại nói vậy? Ứng Tiêu Tiêu hơi do dự rồi mới thở dài, chậm rãi nói, tớ có cảm giác mình sắp điên rồi. Biết rõ anh ta không thích mình nhưng tớ vẫn muốn thích anh ấy. Cậu bảo tớ phải làm gì chứ? Nhìn vẻ mặt chán nản và xoắn xuýt của cô ấy, Đường Ngọc Sở không nhịn được cười, sao cậu biết cậu ấy không thích cậu chứ? Vừa nhìn là biết thôi, Ứng Tiêu Tiêu bĩu môi, lẽ nào anh ấy còn thích tớ sao? Cô ấy cảm thấy khả năng này không lớn, Đường Ngọc Sở liếc nhìn cô ấy đầy thâm ý, cái này thì khó nói lắm. À, Ứng Tiêu Tiêu khịt mũi, không thể nào, không phải cô ấy không có lòng tin mà tâm trạng của Lục Thanh Chiêu quá khó đoán, cô ấy không dám quá mong chờ. Đừng nói điều gì đó quá sớm. Đường Ngọc Sở mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa, Ứng Tiêu Tiêu thở dài nặng nề, thôi quên đi, không nói chuyện này nữa. Càng nói thì trong lòng càng khó chịu, chẳng bằng không nói. Đường Ngọc Sở mỉm cười, không nói gì nữa. Ứng Tiêu Tiêu cúi đầu ăn cơm, sau đó dường như nghĩ tới điều gì lại ngẩng đầu nhìn cô, hết giờ làm cậu nhớ đi chọn lễ phục với tớ nhé. Ngày kia chính là dạ tiệc từ thiện rồi. Đường Ngọc Sở cười, ừ tớ nhớ rồi, cậu nhớ gọi cả An Kỳ nữa đấy. Ứng Tiêu Tiêu lại dặn dò thêm một câu, tớ nhớ mà. Đường Ngọc Sở bất lực mỉm cười lắc đầu, yêu, là một studio thiết kế áo cưới nổi tiếng, đồng thời cũng thiết kế các loại lễ phục. Có người nói chủ của nó là một người đẹp tao nhã lại hào phóng nhưng đã gần 40 tuổi vẫn chưa cưới, nói chẳng thà độc thân cũng không muốn lại sống cuộc sống khói lửa củi gạo, dầu, muối này. Nghe ra là một người rất có cá tính đấy. Rất may mắn, khi ba người Đường Ngọc Sở đến studio, vừa lúc bà chủ có cá tính này cũng đang ở đó. Khi nhân viên tiếp đón nói khẽ với các cô là bà chủ. Mình ở đâu, cô và Tiêu Tiêu còn có An Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn qua. bà chủ đang nói gì đó với các nhân viên cửa hàng khác, có thể do cảm nhận được ánh mắt của các cô nên ngước mắt nhìn qua các cô, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu chào, gương mặt có phần không nhìn ra tuổi được trang điểm tinh tế, chỉ mỉm cười đã đặc biệt quyến rũ. Đúng là một người đẹp như trong lời đồn vậy. Trong lòng Đường Ngọc Sở hơi xúc động, phòng trưng bày của studio có đủ loại lễ phục, bộ nào cũng rất đẹp. Ứng Tiêu Tiêu nhất thời mắc bệnh khó chọn, làm thế nào đây, tớ rất muốn gói hết mang về. Ứng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve phần ren của một lễ phục trong đó với vẻ yêu thích không nỡ buông tay. Tôi cũng muốn, Tống An Kỳ cũng có vẻ xoắn xuýt, vậy các người cứ gói hết mang về đi. Đường Ngọc Sở tức giận trừng mắt nhìn cô ấy. Ứng Tiêu Tiêu cười ngượng ngùng, đáng tiếc là tớ không nhiều tiền như vậy. Tớ cũng thế, Tống An Kỳ mím môi, nhìn Đường Ngọc Sở vói vẻ đáng thương. Vậy chọn một bộ đi. Biết mình muốn để các cô ấy tự mình chọn thì sợ rằng sẽ phải chọn đến ngày mai, vì vậy Đường Ngọc Sở bất lực thở dài, tớ chọn giúp các cậu. Mà trong lúc ba cô chọn lễ phục có một đôi nam nữ đi vào phòng trưng bày. Minh Nhân, đều tại anh đấy, nếu bụng lớn, không mặc được áo cưới thì làm thế nào? Một giọng nói có vẻ giả tạo quen thuộc vang lên, Đường Ngọc Sở nhíu mày, quay đầu nhìn theo tiếng nói. Khi nhìn thấy đôi nam nữ này, cô không nhịn được cười. Sao thế giới này lại nhỏ như vậy? Sao ở đây mà cũng có thể gặp được bọn họ nhỉ? Sở Sở, cậu thấy cái này thế nào? Tống An Kỳ cầm một bộ lễ phục hỏi ý kiến của Đường Ngọc Sở. Lại thấy cô không biết đang nhìn gì mà chẳng để ý tới mình. Cô ấy tò mò, nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt chợt lạnh. Sao Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân cũng ở đây? Má nó, sao đôi nam nữ chó kia cũng ở đây? Rõ ràng Ứng Tiêu Tiêu cũng thấy đáng người Dương Thiên Thiên, mắng luôn. Nghe được giọng nói của Ứng Tiêu Tiêu, Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy các cô, Dương Thiên Thiên cười lạnh lên tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách chương,